Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 816, cùng Thiên Sơn lão nhân đối chiến. Làm Bạch Vũ cùng Ngao mở miệng về sau, đạo thân ảnh này rõ ràng là sững sờ. Lập tức hắn mở miệng đến: Chết sống có số, giàu có nhờ trời, đã các ngươi như thế lựa chọn, vậy ta thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cùng Ngao hai người còn chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh này liền đem vung tay lên, hai người trong nháy mắt bị truyền đến một chỗ không biết tên không gian. Sau đó hai người mở mắt ra thời điểm, phát hiện tại bọn hắn đối diện cách đó không xa, đột nhiên thì xuất hiện một bóng người. Cái này một bóng người rất mơ hồ, bất quá trong nháy mắt thì rõ ràng lên. Thiên Sơn lão nhân. Lúc này Bạch Vũ nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này người lại là Thiên Sơn lão nhân. Có thể tiếp được ta ba chiêu, các ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Thiên Sơn lão nhân một bộ bạch y, không gió mà động. Hắn lúc này lộ ra là như thế tuyệt thế mà xuất trần. Hắn câu nói này không phải nói đến ngạo, mà chính là hắn có tuyệt đối tự tin ở bên trong. Bởi vì hắn tại cùng cảnh giới thời điểm, đồng dạng là như vậy vô địch tồn tại. Cái này bảy tòa sơn, nhìn như tầm thường, nhưng thật ra là trực tiếp đem đi qua mỗi cái thời đại tất cả cường giả lạc ấn đều ném thả đến nơi này mặt tới. Chỉ cần tham gia qua nơi này khảo hạch người, đều sẽ đem người này công pháp, chiến đấu lực, cấp minh xác phân xét đi ra. Sau đó sau cùng chiến lực người mạnh nhất, thì tương đương với là nơi này bá chủ một dạng tồn tại. Mà bây giờ, cửa này bá chủ, lộ ra lại chính là Thiên Sơn lão nhân. Từ một điểm này nhi cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Thiên Sơn lão nhân, tại cảnh giới này bên trong, lấn át vô số thiên kiêu nhân vật, hắn chính là cái này thời đại cùng cảnh giới tối cường giả. Mà hắn nói tới ba chiêu, cũng không phải nói ngoa, hắn ba chiêu, đã so với bình thường thần vương cảnh tam trọng ba chiêu, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Thiên Sơn lão nhân mở miệng. Đây chỉ là hắn một đạo hình chiếu, chỉ có thể chiếu lại ra hắn lúc còn trẻ ấn tượng đến. Cho nên hắn cũng không nhận ra lúc này Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Ngao liếc nhau một cái. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói. Chuẩn bị xong, phóng ngựa đến đây đi. Lúc này Bạch Vũ, đồng dạng tràn đầy một loại vô địch khí thế. Hắn không tin chính mình cùng cảnh giới dưới, hội yếu tại bất luận kẻ nào. Mà lúc này đây, Thiên Sơn lão nhân ra chiêu. Lúc này Thiên Sơn lão nhân, chỉ là tùy ý đánh ra nhất trưởng đến. Nhưng là một trưởng này bên trong, dường như mang theo một cỗ hỏa diễm khí tức ở bên trong. Cho dù là hư không, dường như đều muốn tại một trưởng này bên trong đổ sụp đồng dạng. Làm sao có thể? Lúc này Ngao thở nhẹ ra âm thanh, bởi vì hắn phát hiện, đối phương một kích này, vậy mà bao hàm một cỗ dường như hắn tại tầng thứ ba cửa vào thời điểm, kinh lịch khí tức đồng dạng đồ vật tồn tại. Hắn không nói ra loại vật này là cái gì, nhưng là hắn biết, cũng là bởi vì loại vật này tồn tại, làm đến cả người hắn kém một chút không thể lĩnh ngộ được không gian thuật chữa trị. Nếu như lĩnh ngộ không được, như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn bị vây chết tại tầng thứ ba cửa vào. Thiên Sơn lão nhân bởi vì có Dương Sơn tồn tại, cho nên công kích của hắn mang theo một cỗ cuồng bạo hỏa diễm chi lực. Mà bây giờ hắn một trưởng này đánh ra, rõ ràng liền mang theo vô cùng nhạt một cỗ hỏa diễm thần tác. Thiên Sơn lão nhân có thể vô địch cùng cảnh giới, xác thực có đạo lý của hắn tồn tại. Bởi vì lúc này Thiên Sơn lão nhân xác thực siêu việt vô số hồng hoang đại địa cái gọi là nhân vật thiên tài. Mà Bạch Vũ lúc này lại là một loại khác cảm nhận. Một trưởng này hướng về hắn đè qua đến thời điểm, hắn cảm thấy một loại nóng rực. Đó là một loại cực hạn nóng rực, mang theo một loại cuồng bạo, một loại hủy diệt. Cái này phảng phất là một loại ý chí, một loại thần tắc đồng dạng tồn tại. Hỏa diễm thần tắc, Bạch Vũ thấy qua trọng lực thần tắc. Cho nên lúc này, gặp lại hỏa diễm thần tắc, hắn trong nháy mắt thì có phán đoán của mình. Thần tắc đối thần tắc sao? Lúc này, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng đánh ra. Hắn một trưởng này là bắt trước Thiên Sơn lão nhân một trưởng này đánh ra. Lúc này hắn một trưởng này phía trên mang theo một cỗ trọng lực thần tác, mà hắn một kích này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một cỗ vô cùng dồi dào lực lượng. Oanh, hai đánh trong nháy mắt thì đánh ở cùng nhau. Trọng lực thần tác thuộc về nhất đẳng thần tác, mà hỏa diễm thần tác thì là thuộc về nhị đẳng thần tác. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ trọng lực thần tác rõ ràng còn không có thành thục. Lúc này hắn đối với trọng lực thần tác lĩnh ngộ còn xa xa không đạt được Thiên Sơn lão nhân tại cảnh giới này phía trên. Đối với hỏa diễm thần tác lĩnh ngộ, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn một trưởng này trực tiếp bị một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng cấp vỡ nát. Sau đó một trưởng này thế đi không giảm, thẳng đến Ngao cùng Bạch Vũ hai người mà đến. Mà lúc này đây, Ngao xuất thủ, lúc này Ngao tay trong nháy mắt trên không trung tiến hành phác họa. Mà theo hắn phác họa, một trưởng này trước mặt không gian trong nháy mắt biến đến sền sệt lên. Mà một trưởng này dường như nhập bùn vò đồng dạng. Đây là Ngao theo không gian thuật chữa trị bên trong ngộ ra tới. Không gian thuật chữa trị có thể chữa trị cuồng bạo không gian, đồng dạng có thể cho đến vững chắc không gian, biến đến càng thêm vững chắc. Mà lúc này đây Ngao cần phải làm là làm cho Thiên Sơn lão nhân một trưởng này trước mặt không gian biến đến vô cùng vững chắc lên. Nếu như vậy, Thiên Sơn lão nhân một trưởng này phảng phất như là đánh vào tường trên hạ thể. Như vậy một trưởng này còn chưa tới nơi thân thể bọn họ trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp bị băng diệt rơi. Quả nhiên, lúc này Thiên Sơn lão nhân một trưởng này thậm chí còn không có cận thân, liền trực tiếp bị Ngao không gian thuật chữa trị cấp tiêu tan mài đi mất. Bắt đầu Bạch Vũ công kích, vốn là đem Thiên Sơn lão nhân một trưởng này cấp suy yếu hơn phân nửa. Hiện tại lại thêm Ngao không gian chi thuật, hai người rất là nhẹ nhõm, liền đem một trưởng này cấp đón lấy. Có chút bản sự, lúc này Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói, chỉ là sắc mặt của hắn biến đến có chút ngưng trọng lên. Theo hắn suy nghĩ, Bạch Vũ hai người liền cái này đệ nhất kích đều cần phải không tiếp nổi mà thôi. Nhưng là hiện tại, đối phương không chỉ có nhẹ nhõm đón lấy, mà lại hắn chả cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Cái kia chính là Bạch Vũ cũng lĩnh ngộ một loại thần tác. Tiếp ta thứ hai trưởng đi. Lúc này Thiên Sơn lão nhân trong nháy mắt trực tiếp đánh ra hắn thứ hai trưởng, Thiên Sơn diệt hồn trưởng. Thế mà, cái này thứ hai trưởng uy lực so đệ nhất trưởng lớn không chỉ gấp 10 lần. Một trưởng này đánh ra về sau, cho dù là Thiên Sơn lão nhân chính mình, sắc mặt đều có một ít trắng xám, bởi vì hắn một trưởng này là liền hồn đều có thể diệt đi. Hiển nhiên một kích này xuất ra, hắn vô cùng không thoải mái. Không tốt, Bạch Vũ tâm lý kinh hãi. Một trưởng này đánh tới trong nháy mắt, hắn cảm giác được thần hồn của hắn lại có một loại dung chuyển cảm giác bất an. Hắn cảm giác được thần hồn của mình chi trong nước phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Cỗ này hỏa diễm chi lực phảng phất muốn tướng nhất cắt đều hóa thành hư vô nhất giống như. Phá cho ta, Bạch Vũ quát lớn. Lập tức trong mắt của hắn có tinh quang chớp động. Lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong trong nháy mắt thì tràn ngập vô số tử khí. Sau đó hắn một đạo tử khí đông lai đánh ra, thẳng đến cái này một đám lửa mà đi. Mà ngoại giới một trưởng này đồng dạng mang theo một cỗ hỏa diễm chi lực hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Hỗn độn âm dương chỉ, lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Mà một kích này hắn không phải thẳng đến cái này một đạo trưởng ấn mà đi, mà chính là thẳng đến lúc còn trẻ Thiên Sơn lão nhân mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.